Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Đại Hùng tin tức thật không linh thông. Phương Nguyệt hiện tại thiếu nhất liền là tuổi thọ. Một đêm chiến đấu xuống tới, tuổi thọ tiêu hao lợi hại. Càng đừng đề cập tu luyện tinh hỏa tâm pháp cùng sử dụng tinh hỏa đao pháp. Cũng phải cần tiêu hao tuổi thọ. Cho nên tuổi thọ là càng nhiều càng tốt. Đón lấy nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi xác nhận người nhiệm vụ tác thủ màu đen cho tàn. Nhiệm vụ tên, tác thủ màu đen cho tàn. Nhiệm vụ cấp bậc, thôn cấp thượng phẩm. Nhiệm vụ loại hình, người nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói rõ, Lâm Linh đội trưởng hướng người yêu cầu màu đen cho tàn, cũng nguyện ý cung cấp đối ứng vật giá trị. Nhiệm vụ ban thưởng, Lâm Linh độ thiện cảm cộng 1. Không biết. Tiếp nhiệm vụ, Phương Nguyệt lúc này liền lấy ra 1 gam, màu đen cho tàn, 1 gam, màu đen cho tàn, có thể đổi thành 10 ngày tuổi thọ, mà hắn có dòng dã 16 gam, chẳng phải là 160 ngày tuổi thọ. Cái này mua bán tuyệt đối có lời a. Cũng không biết Lâm đội trưởng trả lại không cho nhiệm vụ. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi quả đào chuyện tốt đâu. Chỉ thấy Lâm Linh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ta làm ta mắt mù sao? Ta muốn là vừa rồi đầu kia quỷ dị thi hóa, sau sản xuất kia phần. Màu đen cho tàn, lấy phân lượng để tính. Ít nhất là trong tay ngươi gấp 10. Chất lượng trên cũng chất lượng tốt không ít. À, hắn muốn lại là 10 giờ màu đen cho tàn. 10 giờ đổi 10 ngày tuổi thọ. Hối đoái tỷ lệ thẳng tắp kéo hông thành 1:1. Phương Nguyệt lập tức có chút không vui. Còn tưởng rằng gặp được chuyện tốt, kết quả 1:1 hối đoái. Nào có cái gì làm đầu, mặc dù còn không biết, màu đen cho tàn, cụ thể có làm được cái gì. Nhưng tốn sức thiên tân vạn khổ giết chết quỷ dị, mới tích lũy như thế điểm. Cứ như vậy đổi đi, Phương Nguyệt luôn cảm thấy là thua thiệt. Lúc này, Phương Nguyệt liền đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Không đổi, hệ thống nhắc nhở. Người nhiệm vụ tác thủ màu đen cho tàn thất bại. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội đội trưởng, Lâm Linh độ thiện cảm trừ 15. Thật nhanh, tốt chân thực. Nhìn xem Lâm Linh mắt trần có thể thấy khó coi sắc mặt, Phương Nguyệt trong lòng kinh hô. Chỉ thấy bị cự tuyệt về sau, Lâm Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Nhìn Phương Nguyệt có chút rùng mình. Con hàng này sẽ không tới ban ngày giết ta đi. Phương Nguyệt thật là có một ít hư. Trong lòng có chút hối hận xuất khẩu quá nhanh. Con hàng này cái này độ thiện cảm bạo hàng trừ 15 điểm. Không chừng liền thật nổi sát tâm. Chính suy nghĩ miên man. Chỉ thấy Lâm Linh đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lãnh đạm nói. Cái này màu đen cho tàn. Ta cũng không chỉ là chính ta đòi hỏi đến. Cũng là vì Hoa Vô Diệp đòi hỏi đến. Có thể giết chết đầu kia quỷ dị. Ta cùng Hoa Vô Diệp đều có công lớn cực khổ. Cũng không phải là ngươi một người chiến quả. Ta không có dùng cái này chiến quả muốn thuyết pháp. Mà là lấy công bằng giao dịch. Đổi lấy nên được đồ vật. Ngươi vẫn còn cự tuyệt ta. Việc này, ta sẽ cùng Hàn Đại Nhân nói. Hàn Đại Nhân là một cái phẩm hạnh cao thượng người. Vô luận lúc trước hắn đối ngươi đến cỡ nào coi trọng. Chỉ cần biết rằng ngươi phẩm hạnh không quá quan. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ lập tức từ bỏ ngươi. Một lần nữa xem kỹ ngươi người này. Tiếng nói vừa ra, Lâm Linh quay đầu bước đi. Lại không dừng lại ý tứ. Chờ một chút. Sau một khắc, Phương Nguyệt thanh âm lập tức vang lên. Lâm Linh cái gì? Phương Nguyệt có thể không thèm để ý. Kia Hàn Đại Nhân yêu ái. Kia là nhất định phải lưu lại. Hắn tại Cổ Nguyệt thôn lớn nhất chỗ dựa. Liền là Hàn Đại Nhân. Càng đừng đề cập Hàn Đại Nhân kia thực lực sâu không lường được. Đuổi kịp 2 bước, Phương Nguyệt cười nói. Xem xét Lâm đội trưởng liền chưa làm qua sinh ý. Ta vừa rồi kia là lấy lui làm tiến. Là tại cùng ngươi trả giá đâu. Cũng không phải là thật không cho ngươi. Làm ăn, trả giá. Lâm Linh sắc mặt biến đến cổ quái. Cảm thấy khó chịu. Hắn chưa từng thấy qua đêm. Màu đen cho tàn. Buôn bán còn có thể tiến hành trả giá. Vậy ý của ngươi là 1 gam màu xám cho tàn. Đổi 2 ngày tuổi thọ. Ta có 10 giờ. đổi 20 ngày tuổi thọ. Không quá phận à, rất quá đáng, từ 10 ngày gấp bội đến 20 ngày. Cái này mới chỉ điểm. Nhưng Lâm Linh nghĩ nghĩ, lại nhìn mắt nằm ở bên kia bị người chiếu cố. Đến nay còn thoi thóp không tỉnh táo lại Hoa Vô Diệp. Cắn răng nói, tốt, ta muốn, đúng vậy, 10 giờ màu đen cho tàn đưa ra ngoài. Phương Nguyệt thọ lệnh lập tức gia tăng 20 ngày số lượng. Đem thọ lệnh trên tuổi thọ, toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình. Tuổi thọ, 28 ngày 8 canh giờ. Dễ chịu, tạm thời không cần là tuổi thọ sốt ruột. Hệ thống nhắc nhở, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội đội trưởng. Lâm Linh độ thiện cảm cộng 16. Độ thiện cảm, trở về, lại nói con hàng này độ thiện cảm được không đáng tiền a. Nhìn Lâm Linh đạt được, màu đen cho tàn, muốn đi, Phương Nguyệt liền vội vàng kéo hắn. Hỏi, Lâm đội trưởng, đừng nóng vội, ta muốn hỏi dưới, cái này màu đen cho tàn ngươi định dùng tới làm cái gì? Phương Nguyệt trước mắt chỉ biết là, màu đen cho tàn, có thể làm thuốc chế tác, trà nguyên đan. Có thể ăn xác suất nhỏ biến thành quỷ dị. Cái khác hoàn toàn không biết. Cho nên muốn hỏi một chút lão tài xế đều dùng. Màu đen cho tàn. Làm gì? Lâm Linh hất ra Phương Nguyệt tay. Không nhịn được nói. Một bộ phận dùng để tu luyện. Một bộ phận dùng để trị thương thế của nàng. Còn có. Lần này coi như xong. Lần sau không nên đánh dò xét người khác cầm. Màu đen cho tàn. Dùng tới làm cái gì? Đây là tối kỵ, tu luyện, chữa thương. Chẳng lẽ cái đồ chơi này có thể thay thế lúc tu luyện tuổi thọ tiêu hao? Phương Nguyệt nghĩ đến Lâm Linh nói công đạo giá cả. Một hối đoái. Giống như khả năng rất lớn. Nhưng là làm như thế nào thao tác đâu? Phương Nguyệt trong tay còn có 6 gam màu đen cho tàn. Luyện công như thế tiêu hao tuổi thọ. Hắn cũng nghĩ lấy màu đen cho tàn, thay thế tuổi thọ tiêu hao. Phương Nguyệt vừa định đuổi kịp Lâm Linh hỏi thăm rõ ràng. Bỗng nhiên chỉ thấy Lâm Linh bỗng nhiên dừng bước lại. Kinh ngạc nhìn về phía mặt phía bắc phương hướng. Phía bắc thế nào? Phương Nguyệt nghi hoặc địa thuận Lâm Linh ánh mắt. Nhìn về phía mặt phía bắc phương hướng. Chỉ thấy người bên kia bầy biên giới. Giống như xảy ra rối loạn. Cùng cái khác người phát ra hưng phấn tiếng hoan hô khác biệt. Những thôn dân kia. Đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thét chói tai vang lên tranh nhau chen lấn địa hướng bên trong chen tới. Giống như là tại chạy nạn giống như. Mà loại hiện tượng này phảng phất sẽ truyền nhiễm giống như. Không bao lâu liền người truyền nhân tất cả đều lộ ra hoảng sợ e ngại biểu lộ. Thét lên hô to hướng bên này chen tới. Đen nghịt đám người phảng phất như thủy triều lao qua. Cứu mạng, cứu mạng. Quỷ dị. Đằng sau còn có một con quỷ dị. Chiến đấu còn không kết thúc. Không có kết thúc. Còn có một con quỷ dị. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng biết tại sao. Trong đầu trước tiên hiện ra. Đó chính là thôn Bắc tòa kia tĩnh lặng Trần Phủ. Sẽ không phải. Là ở đó mặt quỷ dị đi ra rồi hả? Lâm Linh cái này đã nhích lại gần. Sắc mặt khó coi mà nói. Thế mà còn có một con quỷ dị. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đi giết nó. Chúng ta. Không không không. Nếu là Trần Phủ đầu kia quỷ dị. Ta tuyệt đối phải trước tiên làm đào binh. Làm sao? Ngươi sợ. Nhìn Phương Nguyệt lui bước bộ dáng. Lâm Linh lạnh giọng một tiếng. Cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua. Vậy liền để ta một người đến. Vừa rồi ta cũng đã ngồi xuống khôi phục một chút nội lực. Đầy đủ đối phó phổ thông quỷ dị. Phương Nguyệt sao có thể để hắn đi tặng đầu người a? Liền vội vàng kéo hắn. Đem Trần Phủ sự tình nói đơn giản xuống. Cái gì? Trần Mộc chết. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.